Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 346, Hồ Nghi. Nghe được Lã Xuân Vũ mà nói, Hạ Mộng cả người đều là nói bừa, tạm thời cũng không có phản ứng kịp, còn có thể như thế mua châu báu. Nàng ở công ty châu báu vậy nán lại mấy năm, vậy vẫn là lần đầu tiên thấy có người lấy tủ là đơn vị đo lường mua châu báu. Ba cái tủ, ngài nói là sự thật sao? Hạ Mộng không nhịn được lại hỏi một câu. Dẫu sao, đây nếu là lầm, vậy thì tốt chơi. Ta đi, điên rồi sao? Còn ba cái tủ châu báu, nàng có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề? Nàng biết cái này ba cái tủ bên trong châu báu giá cả trị giá bao nhiêu tiền sao? Ta xem nàng chính là nói bậy. Chờ lát tính tiền khẳng định không cầm ra tiền tới. Ta xem cũng vậy. Nói không chừng chờ lát còn nói không cần. Người chung quanh vậy bắt đầu nghị luận. Phần lớn đều là chất vấn. Dĩ nhiên, cũng có rất trực tiếp cũng không tin. Trực tiếp mua ba cái tủ bên trong châu báu. Thật là chưa bao giờ nghe. Căn bản liền chưa có nghe nói qua như vậy sự việc. Không mua nổi liền không mua nổi. Có thể đừng nói mạnh miệng. Chờ lát nếu là không có tiền lấy ra, vậy ngươi coi như mất mặt. Trung niên kia người đứng ở cách đó không xa, nhìn Lã Xuân Vũ, một hồi cười nhạt. Hắn trước còn cảm thấy cô gái này là một người thông minh, nhưng bây giờ nhìn lại, cũng là một người ngu. Nào có trực tiếp mua ba tủ châu báu một lần đầu, dĩ nhiên là sự thật. Ngươi cho ta cũng bọc lại, ta toàn đều muốn. Lã Xuân Vũ cái gì lời giải thích vậy chưa nói. Dù sao thì nhấn mạnh mình chính là muốn mua châu báu. Không cho người bất kỳ nghi ngờ. Nàng đã nghĩ xong. Nói lại giải thích thêm lời nói. Cũng không bằng trực tiếp trả tiền thời điểm tới rung động. Dùng trực tiếp nhất sự thật. Mới có thể tạo được rung động nhất hiệu quả. Còn thật tới. Hạ Mộng do dự dự. Còn thật không thật là trực tiếp đi. Cái này một tính toán. Lượng công việc có thể là rất lớn. Đi coi vậy đi. Nàng là nghiêm túc, không phải làm trò đùa. Cứ việc tính tiền. Diệp Trần đi tới, nhìn một cái Lã Xuân Vũ, sau đó đối với Hạ Mộng nói, thật, cái này Diệp Trần cũng biết. Hạ Mộng cũng không biết tại sao, khi nhìn đến Diệp Trần sau đó, cái này trong lòng liền an ổn, liền nguyện ý lại đi tin tưởng một tí Lã Xuân Vũ. Được, ta đi coi là một tí. Hạ Mộng nặng nề gật đầu một cái, liền đi tới, bắt đầu đem ba cái tủ bên trong châu báu từ từ cầm lên. Sau đó liền bắt đầu bao bì, tính sổ. Công ty châu báu bên trong nhân viên vậy đều rối rít chạy tới trợ giúp. Nhìn một màn này, người chung quanh, một cái cũng không có đi. Tất cả đều là đứng tại chỗ nhìn náo nhiệt, đều rất muốn xem. Cái này chờ lát sổ cái là nhiều ít, sẽ cần muốn bao nhiêu tiền. Thật biết điều. Sống lâu gặp, vẫn là lần đầu tiên thấy có người muốn mua ba tủ châu báu. Đúng vậy, ngày hôm nay vậy coi là kiến thức rộng. Chúng ta tới thật tốt xem một chút đi. Các ngươi đoán, cô gái này, chờ lát sẽ không trực tiếp lưu. Người chung quanh ánh mắt đều tụ tập ở Hạ Mộng và Lã Xuân Vũ trên mình. Một cái là đang tính toán sổ cái. Chú ý một tí vậy rất bình thường. Chú ý Lã Xuân Vũ. Chủ yếu nhất địa phương vẫn là lo lắng nàng chờ lát đừng trực tiếp chạy. Muốn coi chừng, không thể để cho nàng chạy mất. Mười mấy phút sau đó, Hạ Mộng các người cuối cùng đem ba cái tủ bên trong châu báu cho thống kê xong. Một cái thật dài tờ đơn đi tới Lã Xuân Vũ bên này, nói, người đẹp, những thứ này châu báu tổng giá trị là 1.745.300. Ngài trả tiền nói, trực tiếp chi tiền một cái số chẵn liền tốt. 174 vạn. Hạ Mộng mở miệng nói. T. Người chung quanh đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây chính là 174 vạn. Một số tiền thật lớn. Người thường mua châu báu, tối đa đều là mấy chục ngàn mua. Nhưng muốn ngày hôm nay như vậy, một lần mua 170 mấy nghìn. Cũng đích xác là quá hiếm thấy. Ta đi. Nhiều tiền như vậy, hù được ta, hơn 1.7 triệu à. ta cũng không có như thế nhiều giá trị con người. Tiền này vậy quá nhiều đi. Ngoặc kép, người chung quanh nghe được con số cũng sôi trào lên. Một cái sức lực nghị luận. Cô gái nhỏ, ta xem ngươi vẫn là đừng mua. Đi sớm một chút đi. Tiệm này châu báu cũng không phải ngươi có thể mua nổi. Như thế điểm châu báu đồ trang sức, thì phải hơn 1 triệu. Ngươi còn giúp bọn họ nói chuyện đâu. Lần này hoàn con bê đi. Trung niên kia người nghe mấy con số này, nhất thời liền cười lên. Ở hắn xem ra, cô bé này nghe được cái này dạng con số cũng sẽ trực tiếp bị sợ chạy. Hơn 1,7 triệu. Phàm là người bình thường, cũng sẽ không trực tiếp mua châu báu. Làm chút gì không tốt. Mua cái gì châu báu. Đi gì đi. Lã Xuân Vũ nghe người chung quanh nói. Hỏi ngược lại nói. Mới hơn 1 triệu. Coi là cái gì. Ta chính là muốn mua nơi này châu báu. Cà thẻ đi. Nói xong, từ trên mình lấy ra thẻ ngân hàng, đưa cho Hạ Mộng, đi soát đi, ta muốn hết, cái này cũng được. Nhìn Lã Xuân Vũ động tác, nhất thời tất cả mọi người đều ngây ngẩn, làm sao còn không chạy. Bọn họ cũng lấy là, Lã Xuân Vũ muốn chạy mất, hơn 1 triệu châu báu, không phải là đùa, nhưng ai biết, cô bé này không chỉ có không chạy, còn lấy ra thẻ ngân hàng. Nói muốn trực tiếp cả thẻ trả tiền. Đây chính là sống lâu thấy. Hạ Mộng cầm trong tay thẻ. Cũng là tỉnh đi tới kế toán bên này. Đem danh sách và thẻ ngân hàng đưa tới. Kế toán đem thẻ ngân hàng chen vào máy post từ trên. Rất nhanh liền có thanh âm đi ra. Tích tích tích. Chấm ngoặc kép. Một hồi thanh âm quen thuộc vang lên. Tới giữa máy post từ trên toát ra một chùm giấy tới. Đó là cả thẻ thành công ký hiệu. Thật soát thành công. Ước chừng 174 vạn. Thật chà. Ngài thật mua. Hạ Mộng cầm thẻ ngân hàng và hóa đơn. Đưa cho Lã Xuân Vũ. Nói tới nói lui. Đều có điểm run lẩy bẩy. Dĩ nhiên mua. Ta lại không phải là đùa. Lã Xuân Vũ gật đầu một cái. Trực tiếp nói. Chút tiền như vậy. Ta vẫn là mua nổi. Không giống một ít người. Không có tiền còn thích làm ra vẻ. Không có tiền liền đàng hoàng chạy trở về nhà ngủ không tốt sao. Lời này vừa ra. Vậy sắc mặt của người trung niên cũng mắc cỡ đỏ bừng. Các vị, châu báu nhất chú trọng chất lượng. Tiệm này mặc dù về giá cả đắt một chút. Nhưng chất lượng là hoàn toàn không cần lo lắng. Cửa đối diện cửa tiệm kia hoặc giả là tiện nghi. Nhưng các ngươi nếu là đồ tạm thời tiện nghi. Mua hàng giả, vậy các ngươi coi như mất mặt. Lã Xuân Vũ kiên nhẫn nói. Ta cũng không muốn để cho người ta thấy trên người ta mang đồ trang sức là giả. Vậy đối với ngại quá. Nghe nói như vậy, người ở chỗ này rối rít đốt lên đầu tới. Bởi vì lời này là nói thật, một chút cũng không sai. Mua châu báu, đồ chính là một cái lòng hư vinh. Nếu là mua được hàng giả bị người vạch trần, vậy cũng sẽ không tốt. Nói cho cùng, vẫn là phải mua chất lượng tốt. Ta xem lời nói này liền rất có đạo lý. Không sai, nàng cũng mua rồi hơn 1,7 triệu. Sảng khoái như vậy, vậy ta châu báu cũng ở đây bên mua. Cũng không phải là, vậy ta vậy mua một cái trở về mang. 20.000 liền 20.000. Đây coi là cái gì? Người chung quanh bị Lã Xuân Vũ nói một hồi động tâm. Cũng chuẩn bị mua đứng lên. Rối rít đi tìm nổi lên mình bán hàng hỏi tới tình huống. Lập tức liền lâm vào một cái mua cuồng chiều. Đồng ý tính tăng vọt. Trung niên kia người thấy một màn này. Cả người cũng mắc cỡ đỏ mặt. Trực tiếp chạy đi ra ngoài. Không có làm tiếp bất kỳ dừng lại. Người đẹp này. Hôm nay thật là rất cảm tạ ngài. Lâm Vạn Trọng đi lên trước. Nhìn Lã Xuân Vũ. Liền nói cảm ơn đứng lên. Mới vừa rồi nếu không phải Lã Xuân Vũ mà nói, vậy công ty châu báu có thể sẽ không có hiện ở cái tình huống này. Nói không chừng cái này sẽ, người đều bị người trung niên nói đi hết. Lã Xuân Vũ nhìn Lâm Vạn Trọng đưa tay đi ra ngoài. Một hồi chê, không nhìn thẳng, người cũng không cần cảm ơn ta. Ta là Diệp tiên sinh bằng hữu, thuần túy chính là xem ở hắn mặt mũi. Lã Xuân Vũ mở miệng nói. Ai ngờ, nói ra lời này, nhưng là dọa Lâm Vạn Trọng giật mình. Gì đồ chơi? Xem ở Diệp Trần mặt mũi. Hắn có thể có cái gì mặt mũi? Hắn bất quá chỉ là Lâm tổng hộ vệ. Mới có thể có mặt mũi lớn như vậy. Để cho đối phương mua hơn 1 triệu châu báu sao? Diệp Trần muốn là thật có châu bò như vậy. Làm sao có thể còn chỉ làm một người hộ vệ? Ngày hôm nay phải cảm ơn ngươi. Diệp Trần đi lên trước. Hướng Lã Xuân Vũ nói một tiếng cảm ơn. Không sao không sao. Đây đều là chuyện nhỏ. Ta cũng chỉ có thể làm một chút những thứ này. Hy vọng ngài có thể không nên chê. Lã Xuân Vũ đem tư thái thả rất thấp. Một cái sức lực ở Diệp Trần trước mặt khom lưng khuỵu gối. Vậy kêu là một cái đứng đắn. Tình huống gì? Lời này, phàm là người bình thường, cũng có thể nghe được bất đại đối kính. Lâm Vạn Trọng và Hạ Mộng đều là một mặt hồ nghi nhìn Diệp Trần. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.